Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, đừng cúi đầu. Vương miện sẽ rơi, đừng rơi lệ, tiện nhân sẽ cười, cũng trách không được Trang Thiên Thành đối Bạch Hạo Nam hận thấu xương. Nhất định phải giết chi cho thống khoái. Kỳ thật nháy mắt kia, nếu là cầu mong gì khác cứu, nói không chừng sẽ có càng cấp tốc hơn nghĩ cách cứu viện phương thức. Vô luận là trung tướng tiên sinh máy bay trực thăng, vẫn là Bạch Hạo Nam quan hệ đưa đến Thái Lan đi, kia đều có thể có càng kết cục tốt đẹp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thuận mình phẫn nộ cảm xúc lựa chọn ngu xuẩn nhất cho hà giận tiến hành, hại người lại hại mình. Tựa như hắn tại đối mặt nữ nhi cải cách một hệ liệt sai lầm chọn một dạng, cho nên rơi đến một bước này, kỳ thật đều là mình tác nghiệt. Đương nhiên hắn chọn quái đến trên thân người khác, trốn tránh trách nhiệm nha. Ai cũng biết, đây là Bạch Hạo Nam tìm tới Trang Trầm Hương về sau đạt được cảm thụ. Tiếng súng liền là tại binh doanh phía trước bạo phát đi ra. Bởi vì những cái kia từ thủ phủ tới gia thuộc cơ hồ cùng Trang Thiên Thành đồng thời đạt được tin. Tức, trước đó bị đuổi đi cái kia chủ tịch bỗng nhiên phát động tiến công. Thành nội ngoài thành phảng phất khắp nơi đều là tiếng súng. Rõ ràng liền là thừa dịp Trang Thiên Thành rời đi hang ổ đột nhiên nổi lên. Kết quả những này tại thủ phủ có được không ít sản nghiệp ra hỏa hoàng đến muốn mạng. Bọn hắn sòng bạc, hộp đêm, khách sạn, nhà hàng rất có thể liền sẽ bị trực tiếp chiếm đi. Rốt cuộc năm đó bọn hắn cũng là dạng này trực tiếp từ ban đầu người sở hữu trong tay đoạt lại. Kia mới là thật muốn mạng của bọn hắn. Không biết ai ra cái chủ ý tới yêu cầu tăng cường doanh điểm đủ binh mã lập tức toàn thể xuất động. Đi tiếp viện thủ phủ, cho dù là bang quân, cho dù là Trang Thiên Thành vũ trang đội ngũ, kia dù sao cũng là có chút quy củ. Ai hạ lệnh, đi như thế nào, đánh như thế nào, đi theo ai phối hợp liên lạc, đây đều là tối thiểu nhất quân đội quy phạm. Nào có một đám người tới cửa ồn ào liền tin vào xuất động. Lại cứ lúc này Trang Thiên Thành ngã xuống liên lạc không được. Đợi đến Lục lão đầu cùng Lưu lão đầu dùng mua thức ăn xe đẩy nhỏ đem hắn đẩy đầu đầy mồ hôi vọt tới quân doanh cổng đến, càng làm cho đã nôn nóng bất an thủ phủ nhân sĩ nhóm lập tức xôn xao. Bắt đầu các loại ồn ào. Có lẽ trong mắt bọn hắn chính mình là tối nghiêu bức hống hống tồn tại. Toàn bộ thế giới đều phải vây quanh bọn hắn chuyển. Hiện tại những này bang quân đều là bọn hắn nộp thuế nuôi lên. Không sử dụng liền là vương bát đàn, đều là vong ân phụ nghĩa. Trong đó không ít trên thân mang theo thương gia hỏa lại dám tại quân doanh phía trước vung vẩy. Đánh chửi, biên phòng doanh không như thế lớn áp lực. Ở bên cạnh xem náo nhiệt, tăng cường doanh bên này tượng đất cũng có hỏa khí. Huống chi bang quân cũng không nhiều nghiêm cẩn kỷ luật. Bị cư cao lâm hạ thủ phủ nhân sĩ, rất nhiều vẫn là có quyền thế các lão bản đánh chửi sau một lúc. Có người kìm nén không được liền nổ súng cảnh báo. Đổi lại địa phương khác chỉ lên trời bên trên mở hai thương liền có thể trấn trụ tràng diện. Bên này có ai sợ? Ai còn không có thương tới, tiện tay từ bắn tới cỗ xe bên trong đều có thể lôi ra súng trường đến. Có lẽ vốn là tồn lấy tới gây chuyện tâm tư, nhìn thấy những này xem thường nông thôn thổ binh dám mắng lại. Một tới hai đi liền đánh lên, mặc dù không đến mức tại binh doanh cổng máu chảy thành sông. Nhưng lập tức lộn xộn, thét lên, kêu thảm, giận mắng cùng tiếng súng hỗn thành một mảnh. Còn tốt đường phố đối diện liền là quân đội chính phủ doanh địa. Mặc dù nhân số không nhiều lại trang bị tinh lương, khả năng trước đó cũng là bị bỗng nhiên bộc phát sự tình mộng bức. Hiện tại mới phản ứng được, lập tức dùng hai bộ xe bọc thép ra ngăn cách tại giữa song phương. Tiếp lấy Trang Trầm Hương cũng mang người đuổi tới, dựa theo hồng trèo lên tướng quân yêu cầu lập tức từ biên phòng doanh xuất động hạ tất cả tăng. Cường doanh vũ khí, tiếp lấy biên phòng doanh đem những này loạn thất bát tao thủ phủ nhân sĩ cũng tất cả đều hạ vũ. Trang đuổi tiến doanh trại phòng tạm giam bên trong giam giữ. Đã nén giận không phải một ngày hai ngày, biên phòng doanh quả thực có xoay người nông nô đem ca hát. Thoải mái, đặc biệt là tại một thân nhung trang tam tiểu thư chỉ huy hạ gọi là một cái hăng hái. Hồng trèo lên tướng quân thậm chí không có ở chỗ này dừng lại thêm. Bạch Hạo Nam quá khứ quân doanh thời điểm, máy bay trực thăng đã bay lên không cất cánh. Nghe nói là muốn trở về quân đội chính phủ căn cứ trọng trấn. Điều động hỏa lực nặng cùng các lộ quân đội cầm xuống thủ phủ. Cho bên này yêu cầu liền là chỉnh đốn quét sạch tất cả quân đội. Cuối cùng giao cho Trang Trầm Hương dẫn đội tiến về thủ phủ chung quanh chờ lệnh. Tham dự trận này nhất định phải lập tức đoạt lại phản kích chiến. Tiểu trấn bên trên ba nhánh quân đội tất cả đều giao cho Trang Trầm Hương dẫn đầu. Nhưng đến tiền tuyến phải tiếp nhận tổng thể an bài chỉ huy. Lúc này Bạch Hạo Nam mới biết được Trang Thiên Thành tới thời điểm còn mang theo chi bộ đội của mình. Nhưng nhận được tin tức đã liên tục không ngừng tự hành quay đầu chạy về thủ phủ đi cứu gấp. Trang Trầm Hương trên mặt không có gì đắc ý. Ta tới thời điểm nghe được tin tức này, lập tức thỉnh cầu để tất cả có thể liên hệ với quân đội đình chỉ tiếp viện thủ phủ. Bởi vì cái này thời điểm giải rác tiến vào thủ phủ chung quanh địa khu khẳng định sẽ trở thành phục kích đối tượng, đã đối phương dám động thủ, tất nhiên là có ứng đối loại này lập tức phản kích phương án. Cùng nó nói tại tinh thần đối phương vượng nhất, sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm quá khứ chịu chết, không bằng đem tất cả lực lượng tập hợp, nắm thành quả đấm về sau nhất cử cầm xuống. Tướng quân nhận đồng ta cái phương án này, cho nên về căn cứ đi an bài những quân đội khác. Đây chính là vì cái gì có ít người tại hỗn loạn. Thời điểm trổ hết tài năng, Trang Trầm Hương thân là nữ nhân lại có thể như thế có chiến lược ánh mắt. Hồng trèo lên trung tướng đem những này quyền chỉ huy giao cho nàng liền đâu chỉ tại một loại phần. Thưởng, bất quá rất rõ ràng. Kia trong thủ phủ còn lại quân đội coi như có chút thảm rồi. Trang Trầm Hương tim rắn như thép, có đại tướng phong phạm. Dân chúng bình thường chỉ cần trốn ở trong nhà là sẽ không bị quấy rối súng giết. Rốt cuộc song phương đều là hiểu rõ người, đều cần những dân chúng này đến nuôi sống thành thị. Cho nên tiến đánh sẽ chỉ nhằm vào quân doanh, quản lý sở tại địa. Trọng điểm cũng là tiếp quản sòng bạc, cướp đoạt tài sản, kỳ thật nếu là đổi thành ta, khẳng định là đánh cướp một phen mò chỗ tốt liền đi. Nhưng những lão gia hỏa kia là thấy không rõ cục này thế. Bọn hắn tổng còn mộng tưởng khi thổ hoàng đế, không nỡ vứt xuống địa bàn, nhưng quân đội chính phủ nơi nào sẽ để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Bạch Hạo Nam còn trải nghiệm. Không đến chiến tranh cho lão bách tính cùng quân phiệt sẽ mang đến cái gì khác nhau. Kia, ngươi muốn đi lãnh binh đánh trận rồi. Mễ Nhi còn tại nằm trên giường bệnh đâu. Liền đứng tại binh doanh thao trường trên đài. Cúi nhìn xem phía dưới biên phòng doanh như nước chảy đem các loại đoạt lại súng đạn chất đống tại. Trên bãi tập, Bạch Hạo Nam lại muốn gọi người dây kéo tử sắp xếp chỉnh tề. Sao có thể cùng mua ve chai giống như loạn đống đâu? Trang Trầm Hương lại chắp tay sau lưng quay đầu đối với hắn lộ ra cái cười khẽ. Ta nói qua, Mễ Nhi sinh mệnh là chính nàng. Nàng si niệm tình ngươi vì ngươi không tiếc đỡ đạn. Ngươi tốt xấu cũng sẽ hồi báo nàng. Vì nàng chuẩn bị giang sơn a. Bạch Hạo Nam răng khe hở hít vào một hơi. Ta chính là cái đá bóng. Trang Trầm Hương nghiêm túc. Bang bên trong tất cả mọi người nói ngươi mẫu nữ ăn sạch. Chuyện này ngươi cũng không thể lau khô ăn chỉ toàn đề quần liền rời đi. Vậy bây giờ vợ chồng chúng ta đồng tâm. Ta chủ nội ngươi chủ ngoại. Đem cái này bang thủ phủ đánh xuống thế nào? Trung tướng bí mật cho ta hứa hẹn. Nếu như ta có thể chủ đạo đồng thời dần dần thu phục trong đó các phương lực lượng. Cuối cùng đem bang chủ tịch giao cho ta tới làm. Rốt cuộc hiện ở mọi phương diện hình tượng ta đều là thích hợp nhất. khi đó ta liền có được chân chính cải biến mảnh đất này quyền lực. Đứng tại gió đêm phơ phất trên bãi tập, có chút mùi khói thuốc súng, trong tay càng nhiều là súng ống ma sát ném dựa chung một chỗ tiếng kim loại âm. Bạch Hạo Nam tâm động, không biết là câu kia ăn sạch, vẫn là đồng tâm, cái này cùng lúc trước như Ôn tướng quân mời lại là một loại khác hoàn toàn không giống ý nghĩa. Huống hồ so sánh cùng Ao Y sớm chiều ở chung, trước mắt cái này rõ ràng phù hợp yêu thích, thậm chí còn có thể hướng tới đâu. Bạch Hạo Nam cúi nhìn xem mặt binh sĩ, có chút người trên người cảm thụ, ta sẽ không đánh cầm. Trang Trầm Hương lắc đầu, làm vũ khí là đều giảng cứu thiên phú, ta có thể ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, cho người điều phối hết thảy tài nguyên, nhưng đến tiền tuyến liều chết chém giết, chỉ có ngươi, mà lại ngươi không phát hiện ngươi có thể ngưng tụ càng nhiều nhân thủ a. Ngươi không có rất mạnh quyền lực dục vọng, cái này khiến ngươi có thể phi thường nhẹ nhõm tiếp nhận những người khác cùng ngươi cùng một chỗ. Cộng sự, ngươi phải biết, càng là từ tầng dưới chót, có rất nhiều người thì càng quan tâm trong tay bọn họ đạt được hết thảy. Ngươi xưa nay không quan tâm những này, ngươi chỉ để ý cảm thụ của mình có phải hay không cho rằng đáng giá. Ta cảm thấy cái này đáng giá ngươi phấn đấu một thanh. Ta cần ngươi giúp ta đem càng có nhiều sức chiến đấu người ghép lại. Ngươi có năng lực như thế, đây mới là soái tài. Bạch Hạo Nam còn đang suy nghĩ mình ghép lại người nào. Đầy đất bóng đá thiếu niên, vẫn là cái kia làm qua con vịt tiểu dã. Trang Trầm Hương thêm chút lửa. Lão Trang không được, hắn một mực có chút cao huyết áp. Lúc tuổi còn trẻ làm bừa làm loạn ăn uống cá cược chơi gái rút hậu quả xấu hiện tại bắt đầu xuất. Hiện, được đưa về đến liền không có cách nào lại nói tiếp biểu đạt hàm nghĩa. Vừa rồi cũng theo trung tướng máy bay trực thăng đưa đến quân y viện đi. Tương đương với biến tướng rời khỏi, nơi này đều lưu cho chúng ta. Bạch Hạo Nam tìm cho mình cái bậc thang. Tốt, coi như là báo đáp Mễ Nhi một thương kia. Ta giúp đỡ ngươi bán hồi mệnh, nhưng nói xong nhiều nhất chỉ tới thủ phủ thu phục trở về. Ta sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Trang Trầm Hương cười, thiên địa này tại có ít người trong mắt cũng chỉ có cái trấn này lớn. Nhưng ở có ít người trong mắt khắp thiên hạ chỗ đó đều đi đến. Nhưng ngươi đi tới chỗ nào, ta cùng Mễ Nhi đều có thể tìm được ngươi. Bạch Hạo Nam đơn giản sáng tỏ. Hiện tại cần ta làm cái gì? Trang Trầm Hương khó mà che giấu mình thưởng thức biểu lộ. Nơi này nam nhân đầu tiên nghĩ liền là có thể được cái gì? Hoặc là sao có thể lười biếng? Người lại mãi mãi cũng là hành động phía trước. Ta hiện tại cần nhất đương nhiên là đem trong tay binh lực ghép lại thành hình. Ngày mai ngươi liền bắt đầu toàn diện huấn luyện toàn bộ quân doanh. Tam quân hợp thành một cái lữ. Ngươi khi lữ trưởng hoặc là người khác khi đều tùy ngươi. Ta đến kiếm sự tình khác, liên lạc hết thảy có thể liên lạc với người. Nếu có thể đem lão đầu tử trước kia tất cả quan viên số điện thoại làm đến liền tốt. Đoán chừng lão thái bà nơi đó có, nhưng một màn này sự tình, còn tại thủ phủ lão thái bà cũng không biết chết sống. Bạch Hạo Nam linh cơ khẽ động, điện thoại di động của hắn đâu? Trang Trầm Hương lập tức trở về nghĩ, không nhìn thấy, người lão đầu tử kia đem hắn đưa tới trên thân cái gì cũng không có. Bạch Hạo Nam không cho rằng, lục lão đầu có nhàn tâm tham ô kia bộ uy đồ điện thoại. Lúc ấy cho hắn khắc sâu ấn tượng cao cấp điện thoại. Dùng sức hồi tưởng hạng ngay lúc đó giây phút ở giữa. Giống như, sẽ không có người trộm đi. Ada một mực canh giữ ở tiệm mì. Ta gọi điện thoại. Trang Trầm Hương khoanh tay cánh tay. Cho dù là liên thể quân trang, nàng xuyên ra tới vẫn như cũ là dáng vẻ thướt tha mềm mại xinh đẹp. Gió đêm đem sợi tóc thổi lên ta. Ánh mắt nhu hòa nhìn xem Bạch Hạo Nam gọi điện thoại. Một điểm không giống nữ nhi vừa chịu một thương, phụ thân vừa mới trúng gió cô gái bình thường. Bạch Hạo Nam tìm là A Thơ, đứa bé lanh lợi rất mau trở lại ứng ghé vào dưới quầy mặt trong khe hở tìm tới kia bộ cao cấp điện thoại, nghe nói đã có mười mấy cái điện thoại chưa nhận đang lóe lên. Cúp điện thoại thông báo lập tức liền sẽ đưa tới tin tức tốt. Trang Trầm Hương không có mừng rỡ như điên. Ta nói đi, ngươi luôn có thể đem cướp gà trộm chó nhân vật đều hóa mục nát thành thần kỳ. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem trên trần những này lang thang hài tử để vào mắt. Ngoại trừ để bọn hắn cho Liên Hiệp Quốc làm ta mặt mũi từ thiện hoạt động. Con mắt của ta luôn luôn nhìn chằm chằm cao hơn địa phương. Chỉ có ngươi mới có thể đền bù ta chưa từng cúi đầu vấn đề. Bạch Hạo Nam cũng không có sắp tung. Hoành Thiên Hạ vui sướng. Mễ Nhi trúng đạn thời điểm. Ta xác thực phi thường kinh hoàng. Một phương diện nói rõ ta chung quy là quan tâm nàng. Một phương diện khác khả năng ta cũng không có làm đại sự tâm thái. Mà lại ta cũng không nhìn nổi tiểu miêu tiểu cẩu lão bách tính gặp nạn. Coi như là ta tới giúp ngươi làm việc thiện đi. Tốt xấu ta cũng đã làm hòa thượng. Trang Trầm Hương con mắt sáng tỏ sáng. China trong lịch sử có cái chữ danh hoàng đế. Liền là tại một tên hòa thượng phụ tá dưới. Cuối cùng chiếm chất nhi giang sơn. Hòa thượng này liền là một đường trợ giúp hắn bày mưu tính kế đừng quá mức sát sinh. Nhìn đến ngươi chính là trong mệnh ta hòa thượng. Bạch Hạo Nam cười cười không nói chuyện. Hắn lúc này xác thực khác thường hồ thường nhân tỉnh táo. Hắn đang suy tư, mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Mang binh đánh giặc, Bạch Hạo Nam khả năng làm sao cũng không nghĩ đến mình còn có dạng này cảnh giới. Tìm chê nát hỏi thăm kinh nghiệm làm việc khẳng định không quá đáng tin cậy. Cách một đầu giới hà, có thể đem Túc Mễ Nhi đưa qua trị liệu. Nhưng không thể đem quân đội sự tình đã thông báo đi. Đây cũng là Bạch Hạo Nam chưa từng có cùng bên kia đề cập qua mình đang làm gì nguyên nhân. Hắn không hiểu chính trị cũng không nguyện ý lẫn vào. Trước mắt đây hết thảy chỉ vì đơn giản hai nữ nhân làm một phen cố gắng mà thôi. Sờ lên cằm bên trên lại bắt đầu dày đặc lên râu quai nón. Bạch Hạo Nam rất nhanh lâm vào trầm tư. Trang Trầm Hương không quấy rầy hắn, cũng không cung cấp kinh nghiệm của mình giáo huấn, giống như thật dứt khoát đem tất cả quân vụ ném cho như thế cái nhất khiếu bất thông ra hỏa. Mình chuyên tâm suy tư mình đống kia càng thêm phức tạp chính vụ sự tình. Đợi đến Arthur thở hồng hộc mang theo kia bộ uy đồ điện thoại tới. Trang Trầm Hương gọi Bạch Hạo Nam cùng một chỗ lúc trở về. Bạch Hạo Nam lại lắc đầu. Đêm nay ta muốn cùng những quân nhân này cùng một chỗ. Ta phải để bọn hắn quen thuộc ta tồn tại. Ngày mai mới có thể đối mặt bọn hắn tất cả. Trang Trầm Hương con mắt làm sao có thể không sáng. Nhẫn gật đầu không ngừng. Tốt, ta trở về cũng là một người. Ngay tại bên này giúp ngươi. Ngươi đừng quản ta. Ta có rất nhiều điện thoại muốn đánh. Lấy được Trang Thiên Thành điện thoại. Chẳng khác nào đem quan hệ của hắn mạng lưới liên lạc toàn bộ cầm ở trong tay. Trang Trầm Hương khẳng định phải tận cố gắng lớn nhất đem lão đầu tử trước đó quan hệ chộp trong tay. Nhưng chỉ sợ cho đến bây giờ còn không mấy cái biết Trang Thiên Thành không hoàn toàn là bị thủ phủ. Thất thủ tức giận đến chảy máu não trùng gió đi. Đó bất quá là bị Bạch Hạo Nam liên tiếp chọc xong sau cuối cùng một cọng rơm. Hết thảy đều lộ ra như vậy thuận lý thành trương. Trang Trầm Hương nếu như còn không bắt được cơ hội này. Kia thật là uổng phí Bạch Hạo Nam cái kia có thể so với ba khí Chu Du nhiều lời. Nhưng ở toàn bộ quân doanh tướng sĩ nhìn đến. Đều là kia cao cao tại thượng tam tiểu thư một mực cúi đầu sau lưng Bạch Hạo Nam chơi điện thoại. Gọi điện thoại. Sau đó cái này gà chó lên trời nam nhân lại nghênh ngang ở phía trước khắp nơi đi dạo chỉ huy. Yêu cầu đem tất cả súng ống một lần nữa bày qua. Đêm hôm khuya khoát, liền xem như dòng chính biên phòng doanh các binh sĩ cũng không thích dạng này dày vò a. Nhưng hiện ngay tại lúc này, ai cũng biết chọc giận cái này tam tiểu thư dưới váy hồng nhân không chỗ tốt. Cho nên trên cơ bản vẫn là cùng theo làm. huống chi chính Bạch Hạo Nam cũng cuốn lên tay áo xen lẫn trong trong đó động thủ. Cho nên bất chi bất giác, vừa phòng doanh đại đa số người đều tại trên bãi tập đi theo làm đến nửa đêm. Trang Trầm Hương đều nhìn ra điểm manh mối, cười tủm tỉm tìm cái ghế ngồi ở dưới mái hiên xem kịch. Này đôi được cái nhìn không hề giống là muốn đi đánh thiên hạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.